Thân mến chào quý khán thính giả đến với kênh đọc truyện Hải Đường Audio. Chúng ta đang theo dõi bộ truyện Gả cho cha của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Phi Lâm. Vì trên sẽ kể đến với chương 20 của bộ truyện này. Đừng quên bấm đăng ký kênh để có thể theo dõi cho bộ truyện nhé. Xin cảm ơn quý vị. Nên Bảo trong lòng cũng biết đại ca cũng đã 18. Làm chuyện gì xưa nay cũng ổn rộng, nhưng nàng không nhịn được lo lắng. Cổ đại không như hiện tại. Ngày xưa, ngày mưa mà đi trên đường dễ xảy ra chuyện. Sau đây không được lên đường vào ngày mưa. Nên Bảo trừng mắt với ca ca, cơn cẩn thấy mùi mùi trừng mình vội phần gật đầu. Khả bảo đảm là không có lần sau đâu. Khương Đình Bảo lúc này mới chịu cười buông tài Định Quốc Công ra, đi đến bàn trà. Tự mình châm đầy ly trà nóng đưa cho hắn. Ca, uống ly trà cho ấm người đi. Cảm ơn Nền Bảo. Khương Cẩn cười nhận lấy trà, uống một hơi cạn sạch. Một ly trà nóng vào bụng, cảm giác hơi lạnh trên người tan đi không ít. Vẫn là Nền Bảo đau lòng ca ca. Tà Hành vẫn đứng bên cạnh im lặng nhìn. Ánh mắt hắn luôn dính trên người của tiểu cô nương, ánh mắt đầy chịu dàng. Sắc trời dần chuyển tối, mưa bên ngoài vẫn còn tàn tầm. Khương Nền Bảo đốt nến trong đại sảnh, toàn bộ đại sảnh lập tức sáng rực. Lúc này ngoài có gió giọng của Xuân Hỷ vang lên. Quốc công gia, Tam thiếu gia, tiểu thư, bữa tối đã xong, mang đồ ăn lên đi. Cứ Đình Bảo nhẹ giọng dặn dò. Nói xong nàng quay đầu nhìn đại ca, vẫy tay với hắn. Ca, ca về thật đúng lúc, chúng ta cùng nhau ăn cơm chiều đi. Cương Cẩn im lặng. Trừ Đình Bảo ra, ai có thể ngồi cùng bàn ăn cơm với Định Quốc Công đây? Cương Định Bảo ưu oán nhìn muội muội. Khương Cẩn ưu oán nhìn mùi mùi một cái. Khương Định Bảo hiển nhiên là cũng biết chuyện này. Nàng ngại ngùng cười với đại ca, cho hạ nhân sắp thêm một cái bàn ăn. Gã sai vặt mang thức ăn nối đuôi nhau đi vào. Cơm chiều là do phòng bếp nhỏ trong viện làm, đồ ăn phong phú, che mặn hết kết hợp hoài hòa, đẹp mắt lại ngon miệng, hương thơm bay khắp nơi. Định Bảo cùng Định Quốc Công ngồi với nhau, hai người thân mật dùng bữa. Thỉnh thoảng còn nghe thấy Định Bảo làm nũng muốn Định Quốc Công gấp đồ ăn. Vị đại ca vừa mới về nhà là Khương Cẩn lẻ loi ngồi một mình một bàn cơm, còn bị vẻ mặt của mùi phu tương lai làm ảo não. Đồ ngon trước mắt, Khương Cẩn lại như nhai phải sáp, nhìn thật đáng thương. Định Quốc Công trong lòng vô cùng sung sướng, đây là tiểu cô nương cùng hắn ăn chung một bàn, đến nỗi đại cửu ca tương lai cũng sớm bị hắn hoàn toàn xem nhẹ. Ăn cơm chiều xong, trời đã đói, Định Bảo duyên dáng yêu kiều đứng giữa mái hiền treo dây lồng đèn, lưu luyến tuyển Tà Hành về. Sau đó còn đứng im lặng bất động, làm Khương Cẩn mở miệng chua lòm nói. Mùi, bên ngoài đèn dừa mực, Định Quốc Công sớm đã không còn thấy bóng dáng, mùi còn đứng đây nhìn cái gì, vào phòng thôi. Sắc mặt của Định Bảo đỏ lên, xấu hổ buồn bực trừng mắt với ca ca của mình, xoay người đi về phòng. Đại ca Khương Cẩn lại cười thầm trong lòng, thông thả ung dung đi theo vào. Ngồi xuống ghế tựa chăm chén trà nóng, uống một ngụm, ánh nến rồi vào sườn mặt anh tuấn của hắn. Xuân Hỷ làm cho Tam thiếu gia trà trái cây, liền cùng Xuân Nhạc lui ra ngoài. Khương Định Bảo vẫn ngồi bên cạnh ca ca mình như trước, cùng ca ca nói mấy chuyện xảy ra gần đây. Khương Cẩn nghiêm túc chăm chú lắng nghe, sau khi nghe xong gương mặt liền hiện lên nét thâm trầm. Định Bảo, mới làm tốt lắm, di phòng tuy chỉ còn hai quân mỗi chúng ta, nhưng cũng không phải là dễ ức hiếp. Chờ năm sau ca thi đậu cử nhân, năm sau nữa lại tham gia thi hội, nếu đậu cống sĩ, di phòng chúng ta sẽ đứng dậy được, sau này không cần nhìn sắc mặt đại phòng nữa. Dạ, mười tin tưởng ca ca. Định Bảo gật đầu cười. Trong sách có nói Khương Cẩn ở kiếp trước của Dương Thư Thành được hoàng thượng khâm điểm làm thám hoa, đáng tiếc sau khi Dương Thư Thành trọng sinh, đại ca của nàng bị người hãm hại trở thành tàn phế, không cách nào tham gia khoa cử được. Ấn tượng nhất chính là sau khi đại ca tàn phế, Dương Thư Thành có nói một câu: đáng tiếc Khương Cẩn, nếu không có vị muội muội Khương Định Bảo ác độc kia, hắn cũng không giống như đời trước trở thành thám hoa lăng được, được người ta khen ngợi. Lúc mà nàng nghe thấy câu đấy, trong lòng cười lạnh, nếu không có Dương Thư Thành trọng sinh, vận mệnh của Khương Định Bảo cùng Khương Cẩn sao lại thay đổi lớn như vậy? Thật là mèo khóc chuột giả từ bi. Khương Cẩn thấy muội muội tin tưởng mình như thế, trong lòng vui vẻ không thôi, càng thêm quyết tâm, năm nay thi hương nhất định phải đầu cử nhân. Nhưng nghĩ đến chuyện rối tung trong phủ, nhìn không được dặn dò nàng. Nhìn vào, đại bá hôn mê bị giáng chức, còn có chuyện ma quỷ, Đại bá nương sau khi trở về khẳng định không buông tha cho muội đâu. Muội nên cẩn thận một chút đấy, đừng mắc mưu. Thực ra Khương Đình Bảo thông minh hơn so với tưởng tượng của Khương Cẩn, nhưng trong lòng của ca ca, Đình Bảo vẫn là muội muội bé nhỏ cần sự che chở. Ca, chỉ cần đại bá nương về sau, khi muội xuất giá, liền không làm gì được muội đâu. Khóe mắt của Đình Bảo lóe sáng, nhất cử nhất động Trương Thị ở chùa Thanh Thủy đều nằm trong khống chế của nàng. Hiện tại còn có một đại bá hôn mê chưa tỉnh, vẫn phải chú ý cho tốt đi. Khương Cẩn hơi mỉm cười nhìn ánh mắt vui mừng của Đình Bảo, xem ra trải qua một số chuyện, muội muội cuối cùng cũng đã trưởng thành. Chỉ cần Trương Thị không có trong phủ, đúng thật là không có gì để sợ. Muội muội có Định Quốc Công che chở, trong viện lại còn có nhiều người trung thành, muốn lợi dụng sơ hở lập mưu hay đánh bảo cũng là rất khó. Tổ mẫu là người trong lợi ích, chỉ cần Định Bảo một ngày còn vì hôn thê của Định Quốc Công, tổ mẫu mừng còn không kịp cũng sẽ che chở cho muội muội. Huynh muội bọn họ bốn phòng thì chỉ có người ở đại phòng. Ca, mười tiếng chút nữa thì quên, viện của ca đầy bá nương đã đi vào mấy tỷ nữ thông phòng, cẩn thận đừng để người tính kế đấy. Khương Định Bảo đột nhiên nhớ đến chuyện này, không kìm được ảo đảo, sao biết ca ca về nhanh như vậy, nàng liền tìm lý do đem mấy tỷ nữ trong viện của ca ca đưa đi hết. Khương Cẩn nhìn không được bật cười, gõ nhẹ lên đầu của muội muội. Định Bảo, muội quá coi thường ca rồi, ca ca của muội ngờ dễ bị tính tế kế hay sao? Muội đây là lo lắng chứ bộ. Định Bảo nghẹn lời, to mắt nhìn ca ca của mình. Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, ca đến thọ an đường vẫn an tổ mẫu đi. Khương Cẩn uống một cụm trà, đứng lên liền rời đi. Ninh Bảo vội vàng đưa mấy gã tùy tùng cho đại ca. Chờ đại ca đi rồi, nàng liền vào lại phòng. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc vội vàng gọi người đưa nước ấm đến, tắm gội xong rồi, Ninh Bảo nằm trên giường mềm. Rất lâu mà vẫn chưa ngủ được, chỉ cần nhắm mắt là trong đầu nàng hiện ra một màn Định Quốc Công chủ động ôm mình vào trong ngực, khoang mũi dường như còn quanh quẩn hơi thở của hắn. Đêm này Định Quốc Công tạ hành có một đêm ngủ ngon, Khương Định Bảo thì lại mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng trong, chim sẻ đậu ngoài cửa sổ hót líu lo, cảnh xuân tươi đẹp xuyên qua cửa sổ đi vào nhà mang theo ấm áp. Khương Định Bảo vừa tỉnh còn có chút mơ màng, nhưng mà nghe đến động tĩnh bên ngoài lập tức liền tỉnh táo, tùy tiện vén cạo mái tóc, khoác áo ngoài xuống giường. Tối qua không ngủ được, tới hơn nửa đêm khó khăn lắm mới đi vào được giấc ngủ. Mưa cuối cùng cũng đã tạnh rồi. Ninh Bảo nhìn cảnh xuân bên ngoài, tâm tình rất tốt, hôm nay thời tiết thật đẹp, có thể nói đại ca đi dạo phố cùng mình. Xuân Hỷ cùng Xuân Nhạc nghe được động tĩnh bên trong, Xuân Hỷ liền bưng chậu rửa mặt đi vào. Tiểu thư, người tức rồi, Tam tiểu gia đang đợi người ăn sáng đấy. Xuân Hỷ đặt chậu đồng lên giá thấp, vội vàng đi sắp xếp lại giường điểm. Xuân Hỷ, ca ca của ta đến đây khi nào thế? Ninh Bảo vừa rửa mặt vừa hỏi. Sáng sớm, Tam thiếu gia đã đến đây rồi. Sớm vậy sao? Trên mặt của Ninh Bảo đầy kinh ngạc. Hôm qua đại ca đi suốt ngày đường để về phủ, sáng nay lại thức sớm như vậy, thân thể sao chịu được? Xem ra đi hầm rượu lấy chút rượu bổ cho ca ca mới được. Tiểu thư, Tam thiếu gia nhớ thường hầm rượu của cô nương đấy. Sáng sớm hôm nay liền đi đến hầm rượu lấy hai vò nhỏ ra, đang uống rượu trong đình bên ngoài kia. Cư Ninh Bảo ngỡ người im lặng. Rửa mặt xong, Ninh Bảo thay một thân váy vàng cam, búi tóc đơn giản, trên đầu cắm một cây trầm khảm hồng ngọc, điểm xuyết vài đóa hoa. Bên hồng lại đều thêm hai khối ngọc bội, đi lại vài bước, liền phát ra tiếng len keng trong trẻo dễ nghe. Nhìn nữ tử nhỏ nhắn, đáng yêu trong lòng cương, trong gương đồng, Ninh Bảo nghĩ thầm nghĩ. Lại lấy hai vòng tay, hồng bảo thạch trong rương trang sức ra, đeo vào cổ tay trắng nõn của mình, rồi mới đi ra ngoài phòng. Xuân Hỷ, đi thôi, đừng để ca ca ta đợi lâu. Xuân Hỷ thấy tiểu thư nhà mình ra cửa đều đơn giản, cũng đã kinh diễm không thôi. Quả nhiên người đẹp thật là tốt, mặc cái gì cũng làm người đẹp mắt trong lòng. Tây viện trường Đình Bá phụ khá lớn, trong viện còn có đình bát giác để hóng gió. Mỗi khi rảnh rỗi, Ninh Bảo thích đến đây hóng gió ngắm cảnh. Chỉ là hạ nhân trong viện chỉ có mỗi mình Xuân Hỷ, nàng đã lâu rồi chưa đến đây. Trong đình, một nam tử mặc y phục màu lam, khuôn mặt ngời ngời, phía sau có hai tên sai vặt. Nam tử còn đang thưởng thức rượu, ánh sáng mặt trời cuối xuân chiếu trên người của hắn, dường như mạ lên một tầng ánh sáng vàng nhạt. Nhìn một nữ tử xinh xắn từ xa chậm rãi đi đến, nam tử trong đình viện liền nở một nụ cười dịu dàng. Tối hôm qua Khương Cẩn cũng đã hỏi mấy gã sai phạt một ít chuyện về Ninh Bảo, mới biết được mấy ngày hắn không có ở phủ, mỗi mũi của hắn liền gây ra nhiều chuyện như vậy, đa số cũng là chuyện mà Ninh Bảo chưa nói đến. Ninh Bảo bất chấp mà hành động làm cho Khương Cẩn cảm thấy thật đau đầu, tràn đầy đau lòng. Tạ Thế Tử từ hôn, đại bá cùng đại bá nương lật mặt, đại bá nương còn thèm thuồng của hồi môn của mùi mùi, tổ mẫu thì thờ ơ lạnh nhạt, ca ca là hắn đây thì thở tận thư viện Thanh Sơn xa xôi, không giúp gì được. Tất cả mọi chuyện Ninh Bảo đều tự dựa vào bản thân của mình, trách không được Ninh Bảo thay đổi nhiều đến như vậy. Khi còn nhỏ, mùi mùi rất là hung dữ, nhưng dưới sự dạy dỗ của mẫu thân liền biến thành tiểu khuê cát dịu dàng uyển chuyển, cất bỏ răng nanh, bây giờ lại phóng nó ra, thật là không biết tốt hay xấu đây nữa. Điều may mắn nhất là Ninh Bảo có vị hôn phụ là Định Quốc Công, nếu là những người khác, Khương Cẩn không lỗi lo lắng cho mùi mùi sau này sẽ bị nhà chồng ghét bỏ. Tiếng ngọc bội len keng, Khương Ninh Bảo mang theo hai tỳ nữ đi lên bậc thang, bước vào trong đình, ngồi bên cạnh Khương Cẩn, liếc mắt nhìn bình rượu trên bàn, mi mắt cong cong, nhấp môi cười nói: "Ca, mùi cố ý không ăn sáng với ca, ca có cảm động hay không?" "Cảm động? Sao ca lại không thấy cảm động chứ?" Khương Cẩn thu hồi suy nghĩ, cưng chịu đưa tay quét cái mũi nhỏ của nàng, lệnh cho gã sai vặt đến phòng bếp nhỏ đem đồ ăn sáng lên. "Ca, hôm nay thời tiết không tệ, ca cùng mùi đi dạo phố đi, chúng ta đã lâu rồi không ra ngoài chơi." Đôi mắt của Ninh Bảo hiện lên hoài niệm. "Được, lần này ca ở nhà tận 7 ngày. Khương Cẩn đồng ý, nhớ đến khi còn nhỏ, hai quên mùi hắn thường xuyên trộm lén phụ mẫu đi ra ngoài chơi, khóe miệng nổi lên một nụ cười dịu dàng. Từ sau khi phụ mẫu gặp chuyện, vẫn luôn trong phủ giữ đạo hiếu, còn chưa đi ra ngoài. Lần này vẫn nên cùng Ninh Bảo nhiều hơn một chút. Đi chùa Thanh Thủy, vấn an đại bá cùng đại nương cũng không tốn mất bao nhiêu thời gian. Khương Ninh Bảo mặt đầy vui vẻ, đại ca có 7 ngày nhàn rỗi, có thể cùng đại ca đi chơi ra ngoài rồi. Một tháng sau, nàng phải xuất giá, sau này chỉ sợ là không có nhiều thời gian gặp được đại ca. "Ca, mùi gần đây có ủ rất nhiều rượu, khi nào về thư viện cả nhớ lấy theo đấy. Đọc sách mệt mỏi liền uống chút rượu để bổ thân thể. Cài biết đó, rượu có mùi ủ rất tốt cho thân thể mà." Khương Ninh Bảo quan tâm nói. Khương Cẩn gật đầu đồng ý, trong lòng ấm áp. Nghĩ đến mình sáng nay đi hầm rượu, nhìn thấy vò rượu chất đầy, hắn nhìn không được chiêu ghẹo nàng. "Ninh Bảo, sáng nay nhìn thấy hầm rượu chất đầy, mỗi khi nào lại chăm chỉ như vậy hả?" Mùi mùi tuy có tay nghề ủ rượu, nhưng nàng chỉ ủ rất ít. Hầm rượu lớn như vậy, mỗi lần đều trống rỗng chỉ có 10 mấy vò. "Mùi từ nhỏ đã là cô nương chăm chỉ rồi, hầm rượu chỉ là quá nhỏ thôi." Ninh Bảo vô cùng tự nhiên nói, vẻ mặt rất là hợp tình hợp lý. "Đúng vậy, tiểu cô nương chăm chỉ." Khương Cẩn buồn cười, lại nhéo mũi nhỏ của mùi mùi. Mùi mùi so với trước kia hoạt bát hơn nhiều. Ừ, da mặt cũng dày hơn một chút. Khi phụ mẫu còn, hầm rượu rất nhanh đã hết, mỗi lần chỉ có mò còn một vò. Mùi mùi mới bỏ ra một ngày ủ thêm vài bình rượu. Đã lười nhác mà còn không biết xấu hổ tự nhận mình là cô nương chăm chỉ. Lúc này, hạ nhân dưới phòng bếp đem đồ ăn sáng lên, món ăn vô cùng phong phú. Khuynh muội hai người sau khi ăn sáng xong, đến thọ kim đường vấn an Khương lão phu nhân một chút rồi cùng ra khỏi phủ. Đường phố kinh thành thật náo nhiệt phồn hoa. Khương Ninh Bảo nắm tay đại ca mình đi trên phố, thỉnh thoảng mua chút đồ đáng yêu, thực sự là vui vẻ. Phía sau có một nhóm ám vệ ẩn thân nơi góc khuất bảo vệ cho bọn họ. Hai người tuấn nam mỹ nữ đi trên đường chính là phong cảnh đẹp mắt nhất. Từ sau khi tham dự hoa yến của Thụy Vương Phi, rất nhiều người nhận ra Ninh Bảo dung mạo cùng khí chất hơn người của nàng, bây giờ lại thấy nàng ở trên đường lớn thân mật nắm tay mỹ nam tử như vậy, mở to mắt mà hoảng sợ. "Khương tứ tiểu thư, như không phải là hôn thê của Định Quốc Công sao? Như thế nào ở trên đường lớn cùng nam nhân khác thân mật như vậy? Lá gan của Khương tứ tiểu thư này cũng thật là quá lớn đi." Rất nhanh tin tức truyền đến. Được truyền đi, tất cả mọi người đều biết Khương tứ tiểu thư cùng nam nhân xa lạ thân mật dạo phố. Tình liền đến tai của Trường Ninh bá phủ. Khương lão phu nhân đang tịnh dưỡng, khóe miệng cũng phải giật giật. Hôm nay đứa cháu trai thứ ba vừa mới ở thư viện trở về, nghĩ cũng biết hôm nay đi dạo phố cùng tứ nha đầu là ai. Khương lão phu nhân trong lòng rất không vui, gọi Hồng Hạnh đến. "Hồng Hạnh, dành cho người ra ngoài dọn bắt gió tin đồn này đi. Miễn cho có người nhân cơ hội hất đứt bẩn lên người Tứ nha đầu, nghĩ đến hôn sự của nàng cùng Định Quốc công, trên mặt của lão phu nhân hiện lên tia sắc bén. Là lão phu nhân. Hồng Hạnh vội vàng cho người truyền tin ra ngoài, nói vị công tử xa lạ kia chính là bào huynh của Khương Tứ tiểu thư. Lúc này Khương Cẩn cùng Khương Định Bảo đã hơn nửa canh giờ liền đến quán trà Tấn Giang nghỉ ngơi một chút, uống trà hòa thư giãn. Ai ngờ ngoài cửa vô tình thấy được xe ngựa của Phó Uyển Ninh. Hai mắt Định Bảo lóe sáng, liền biết mắt nhìn đại ca đang ở bên cạnh mình, trong lòng mừng thầm, đúng là duyên phận. Uyển Ninh có khỏe hay không? Không nghĩ là cháu này có thể gặp được ngươi. Định Bảo tươi cười chào hỏi với Uyển Ninh, trong giọng nói lộ ra điểm vui mừng ngạc nhiên. Là ngươi à, Định Bảo, hôm nay ngươi cũng đến sao? Phó Uyển Ninh một thân màu tím nhạt, vừa bước xuống xe ngựa liền nghe được giọng nói quen thuộc, quay đầu lại nhìn thì ra là Định Bảo. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp không khỏi lộ ra nụ cười dịu dàng, chỉ là ánh mắt lại thấy nàng còn đang thân mật ôm lấy một mỹ nam tuấn tú. Sững sờ một chút, Định Bảo không phải là đỉnh hồn với Định Quốc công sao? Thế nào mà lại còn thân mật với một nam tử khác đấy? Ca ca, tiểu thư đây là Phó Uyển Ninh, nàng là đích tôn nữ phủ tả tướng, là tỷ muội tốt nhất khi muội đến Hoa Yến Thủy Vương Phi đã được kết giao. Uyển Ninh, đây là ca ca của ta Khương Cẩn, là bao ca của ta. Định Bảo chớp chớp mắt nghịch ngợm nhìn đại ca của mình, cười khanh khách giới thiệu hai người với nhau. Khương Cẩn không nói gì, nhìn muội muội một cái coi như là không hiểu ám chỉ của nàng, lễ phép cười cười nói với Uyển Ninh. Phó tiểu thư. Ánh mắt Phó tiểu thư trong veo, khí chất tự tại, âm thầm gật đầu, đối với tỷ muội kết giao đầu tiên này của muội muội ấn tượng cũng không tệ lắm. Phó Uyển Ninh không nghĩ đến người nam nhân anh tuấn bên cạnh Định Bảo thế mà lại là ca ca ruột của nàng. Trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vết thẹn thùng, nụ cười thoải mái gọi một tiếng Khương đại ca. Ca, Uyển Ninh, bên ngoài nhiều người, chúng ta vào trong quán trà đi nào. Nhìn Bảo thấy không ít người đang đưa mắt đến đây nhìn bọn họ, nhịn không được nói. Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, cùng huynh bội Khương Định Bảo đi vào trong quán trà Tấn Giang. Trong quán trà, người đến uống trà thưởng rượu, có không ít người là thấy qua diện mạo của Định Bảo, bây giờ lại thấy nàng nắm tay lôi kéo một nam nhân tuấn tú cùng Phó tiểu thư Tạ Tướng Gia, ánh mắt mang theo sự vi diệu. Nửa canh giờ trước, Tạ thế tử mang theo một vị công tử đến đây. Trưởng quầy quán trà Tấn Giang nhìn thấy chủ tử, vội vàng đi đến tiếp đón, chuẩn bị đưa người lên phòng bao ở lầu 2 thì lại có hai vị nam tử, một cao một thấp, từ lầu 2 đi ra. Dáng người cao lớn tuấn mỹ, rõ ràng là vị hôn phu tiền nhiệm của Định Bảo, Tạ Cảnh Dực. Còn nam tử thấp, người môi hồng răng trắng bên cạnh, tướng mạo tuấn tú, còn có chút mùi hương son phấn. Người thấp lùn này tên là Thư Dương, lai lịch có điểm thần bí, nghe nói cùng đại sư ủ rượu của Tổ Phượng Thượng Vân có giao tình, là Tạ thế tử rất coi trọng vị bằng hữu này. Một năm trước có một vị công tử già ăn chơi trác táng đắc tội Thư Dương công tử, bị Tạ thế tử bắt gặp hung hăng dạy dỗ cho một phen. Khương Định Bảo đưa mắt nhìn lên, vừa lúc nhìn đến hai người, đôi mắt xinh đẹp nhanh hiện lên ánh sáng, cơ hội luôn chờ đợi cuối cùng cũng đã đến. Sau khi Dương Thư Thành, nữ cải nam trang quen biết với Tạ Cảnh Dực, định ra hôn ước, vẫn thích ăn mặc nam trang đi tuần tra sản nghiệp của mình. Cái làm Khương Định Bảo cầm nín đó là Dương Thư Thành dường như rất thích trà hoa của trà quán Tấn Giang, thường xuyên đến đây để thưởng trà. Lần này gặp được hai người ở đây, chắc là cùng đến thưởng trà. Khương Tiểu Thư, đến nếu nhớ không lầm, thân phận của ngươi bây giờ là hôn thê của Định Quốc công, sao lại có thể ở trước mặt người khác mà điều chuyện lôi kéo tay với một nam nhân khác thế? Dương Tư Thành không nghĩ tới lại gặp được Khương Định Bảo ở chỗ này, đặc biệt Khương Định Bảo còn tìm đường chết cùng nam nhân khác thân mật như vậy, nhịn không được vui mừng, gấp không được chờ được cao giọng trách cứ. Trà quán này rất đông người đến, người ngồi ở đây đều là người có thân phận, Khương Định Bảo này sợ là thanh danh sẽ không còn, dám hồng hạnh vượt tường sao, phản bội Định Quốc công, nước bọt cùng với mắng chửi của bá thánh cũng đều sẽ rơi đến đầu của nàng. Nghĩ đến không đánh mà thắng, giải quyết được mối uy hiếp, trong lòng của Dương Thư Thành kích động một phen. Tạ Cảnh Dực bên cạnh chưa nhìn đến huynh muội Khương tiểu thư, liền nghe được lời nói của Thư Thành, nghĩ muốn cản mà không kịp. Cái gì mà nam nhân khác, hẳn đây là ca ca ruột thịt của Khương tiểu thư. Lời này nói ra cả quán trà đều đột nhiên yên tĩnh, Phó Uyển Ninh thì im lặng. Vị tiểu công tử tuấn nhã kia còn chưa biết chuyện gì đã nói lời bậy bạ, thực là làm cho người ta vừa bực mình vừa buồn cười. Khương Định Bảo ngầm đánh giá Dương Thư Thành đang nữ cải nam trang, nghiêng đầu nhìn qua một khuôn mặt tuấn tú đen thui của đại ca mình, nhịn không được cười khúc khích, giọng nói trong trẻo dễ nghe. Ca, ca liền trở thành nam tử xa lạ kia kìa. Nói xong, Định Bảo quay đầu nhìn về phía cầu thang trên lầu, nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Tà Cảnh Dực, cười khanh khách nói. Tà Thế Tử, ngươi chẳng lẽ không đáp với hắn ta sao? Thân phận thực sự của vị nam tử mà ta níu kéo này chính là ca ca ruột của ta. Trong lòng thầm nghĩ, xem ra đời trước của Dương Thư Thành là một phụ thân nội trạch, căn bản là chưa nhìn thấy đại ca, trách không được là không nhận ra còn nói ra những lời như vậy. Toàn bộ người trong quán trà Tấn Giang đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thì ra nam tử tướng tú kia là ca ca ruột của nàng, đang đi theo đọc sách tại thư viện Thanh Sơn Khương Cẩn. Vị Khương Tam Thiếu này cùng Khương Tứ Tiểu Thư giống nhau, rất ít tham gia yến hội, bây giờ cũng cùng được nhìn thấy người thật. Không ngờ Khương Tam Thiếu này sinh ra liền tuấn tú phong nhã, khí chất bất phàm. Nghe nói tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu tú tài, đã trong 18 nhưng còn chưa đính hôn. Hiện giờ có muội muội phu là Định Quốc Công. Nếu đậu cử nhân, tương lai liền sẽ rộng mở. Khuê nữ vừa đủ tuổi cập kê trong trà quán này đều thay đổi cách nhìn, trong lòng liền rụt rịch. Tà Thế Tử, hắn thật sự là đại ca ruột của Khương Tiêu Thư sao? Dương Tư Thành bừng tỉnh trong mộng đẹp, to mắt không dám tin được đời trước nàng vẫn chưa gặp qua vị thám hoa làng người khen ngợi, chỉ biết dung mạo hắn rất là tuấn mỹ. Giờ gặp được chính chủ lại không nhận ra, còn làm chuyện chế cười. May mắn là nàng bây giờ đang dùng thân phận khác, Khương Đình Bảo cũng không biết nàng đích là đích nữ của An Viễn Hầu. Dương Tư Thành tự an ủi chính mình. Đúng vậy. Tà Cảnh Dực gật đầu, ánh mắt nhìn Khương Cẩn, giọng điệu lạnh nhạt. Đã lâu không gặp, Khương Tam Thiếu. Tà Thế Tử, đã lâu không gặp. Giọng nói Khương Cẩn lạnh lùng mà xa cách, hai tròng mắt ảm đạm nhìn qua Dương Thư Thành đang cải nam trang. Dương Thư Thành rùng mình, ánh mắt Khương Cẩn này thật lạnh. Nếu không phải đang ở trước mặt nhiều người, Khương Cẩn không ngại mà cùng Tà Cảnh Dực nói chuyện với nhau một phen, vì Ninh Bảo mà trút giận. Người trong trà quán đã nhận ra ánh mắt của Khương Tam Thiếu lạnh lẽo dần. Ngẫm lại cũng đúng, Tà Thế Tử từ hôn Khương Tứ Tiểu Thư, Khương Tam Thiếu sao có thể cho hắn sắc mặt tốt được chứ. Quý nữ trong trà quán ở lầu 2 biết đến ngoài có chuyện, liền chạy xa xem náo nhiệt, không ít ánh mắt quý nữ đều dừng trên dung mạo tuấn tú của Khương Cẩn. Khương Ninh Bảo để ý đến chuyện này, trong lòng rất tự hào, đại ca của nàng chính là xuất sắc như vậy, đem ra so sánh cùng nam chủ Tà Cảnh Dực, trừ gia thế, những mặt khác không hề thua kém nam chủ. Uyển Ninh, đại ca ta không tệ chứ. Nàng đến gần bên tai của Phó Uyển Ninh nhỏ giọng nói, ánh mắt của Phó Uyển Ninh chớp chớp khẽ gật đầu. Khương đại ca thật xuất sắc. Tâm tư của Ninh Bảo nàng hiểu, nhưng hôn sự của nàng tổ phụ sớm đã có sắp xếp, không phải nàng muốn là được. Ninh Bảo nhìn sắc mặt của Phó Uyển Ninh trong lòng thở dài. Thôi, xem như đại ca cùng Uyển Ninh không có duyên phận vậy. Nàng thu lại tâm tư, qua đầu nhìn Dương Thư Thành nhéo mắt. Dương Thư Thành quả nhiên là có hào quang của nữ chủ, người ở đây vậy mà không ai nhìn ra được nàng ta là nữ cải nam trang. Đây chính là cơ hội tốt để vạch trần thân phận của Dương Thư Thành. Đột nhiên một chuỗi len keng vang lên, người ở đây đều nhìn về phía Khương Định Bảo. Đặc biệt là Khương Cẩn xuất sắc như vậy, trong lòng nảy sinh kiên kỵ, đáy mắt hiện lên ý lạnh. Người trong trà quán tất cả đều nín thở chờ đợi. Khương Cẩn lạnh lùng trừng mắt nhìn Tà Thế Tử một cái, thu hồi ánh mắt đi nhanh đến bên cạnh của Ninh Bảo. Khương Ninh Bảo đi đến trước mặt của Tà Thế Tử cùng Dương Tư Thành rồi dừng lại, quấn nhẹ một sợi tóc, tươi cười sáng rói. Tà Thế Tử, Dương Tiểu Thư không nghĩ là đến trà quán sẽ gặp được hai người, càng không nghĩ Dương Tiểu Thư lại là Thư Dương công tử, thật là bất ngờ quá lớn. Khó trách được, lúc trước Tà Thế Tử là dùng hết sức để từ hôn, thì ra là đã cùng Dương Tiểu Thư sớm quen biết tìm hiểu nhau rồi sao? Lời này vừa nói ra, người ở đây đều kinh hãi, đặc biệt là các quý nữ ở lầu 2. Thư Dương công tử là Dương Tiểu Thư, thật hay giả thì chứ? Nếu vị Thư Dương công tử này là Dương Tiểu Thư, nàng ta cùng Tà Thế Tử 2 năm trước đã quen biết nhau, Như vậy chuyện cứu người rơi xuống nước ở đào Hoa Yến lần trước khẳng định là một màn kịch được dàn dựng tỉ mỉ. Người ở đây càng nghĩ càng kinh hãi, Khương Cẩn hiếp mắt lại. Định Bảo nói nam tử này là đại tiểu thư của An Viễn Hầu, người đã cướp Tạ Thế Tử. Ánh mắt của hắn, người này không tốt, trong miệng hỏi. Định Bảo, muội chắc chắn hắn là nữ sao? Ca, đương nhiên là chắc chắn rồi, ca đợi mà xem liền biết thật hay giả. Khương Định Bảo nhìn Dương Thư Thành cười cười. Sắc mặt của Dương Thư Thành thay đổi nhanh chóng, đáy mắt hiện lên hoảng loạn. Nàng ta rõ ràng đã hóa trang, mày thô kệch, còn dán thêm râu quai hàm. Hơn 2 năm qua, trừ bỏ Tần Vương cùng Cảnh Dực, không ai biết nàng là Thư Dương công tử, chính là đại tiểu thư của An Viễn Hầu. Khương Định Bảo này làm sao có thể nhận ra được? Khương tiểu thư nói chuyện thật cẩn thận, ta là nam gì, có chút dáng chấp nữ gì, nhưng ta chắc chắn là nam nhân hàng thật giá thật, sao lại là Dương tiểu thư trong lời nàng nói được chứ? Dương Thư Thành lúc này tức giận nói, trong lời nói còn có mang theo sự tức giận bị người vũ nhục. Đáy lòng lại sinh ra dự cảm không lành, chẳng lẽ hôm nay nàng phải phơi bày thân phận thật sự ra ánh sáng sao? Nghĩ đến hậu quả, đáy mắt của Dương Thư Thành đỏ ngầu, thân phận của nàng tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Khương tiểu thư, người có định quốc công chống lưng, có thể tùy ý vũ nhục người khác, ta không thể chịu nổi đâu, cáo từ. Nói xong Dương Thư Thành liền muốn rời đi. Khương Định Bảo giơ tay ngăn người lại, nhìn ánh mắt phẫn nộ lại giả vờ bình tĩnh của Dương Thư Thành, ánh mắt cố ý nhìn trên lỗ tai cùng ngực của nàng ta, tiếp tục cười khanh khách. Dương tiểu thư, người đây là chột dạ muốn chạy trốn sao? Nam nhân hàng thật giá thật, buồn cười. Dương tiểu thư, trước khi nói dối, vui lòng mà theo dấu khuyên tai trên lỗ tai che giấu đi hẳn đi rồi nói chứ. Còn có ngực bó chặt như vậy, không có chịu hay sao? Ừ, còn có mùi son phấn trên người nữa chứ, cũng che giấu đi rồi nói chứ. Đương nhiên, nếu Thư Dương công tử cho mình là dáng râu giả, hả tràng thành người khác, liền không nhận ra mình là nữ tử, có thể cho người nghiệm thân là nam hay nữ liền sẽ biết thôi. Ta nghĩ ở đây cũng sẽ có người vui lòng giúp nghiệm chứng. Ta thấy tử, Thư Dương công tử rốt cuộc có phải là vị hôn thê của người hay không? Tạ Cảnh Dực không nghĩ hôm nay trước mặt dân chúng sẽ đưa ra thân phận thật khác của Thư Thành. Hắn sâu kín nhìn Thư Thành, môi mỏng khẽ giật, ánh mắt Dương Thư Thành lộ ra tuyệt vọng. Nàng hung ác trừng mắt nhìn Khương Định Bảo, xem ra hôm nay trốn không qua một kiếp, trong lòng hối hận đến cả thối ruột. Sớm biết sau khi đính hôn cùng Cảnh Dực, liền đem thân phận của Thư Dương công tử xử lý, không nên để lại. Cửa lớn trà quán đã đóng kín, không khí trong nhát đóng lại. Tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Tạ Cánh Dực trả lời. Nhưng Dương Thư Thành không hổ là nữ chủ, vừa mới tuyệt vọng đó, giờ khắc này đã tỉnh táo, khôi phục lại vẻ bình tĩnh thường ngày. Nếu phải bại lộ, thì phải bại lộ cho thật đẹp mắt. Bị ngắn, tâm cơ sâu kín, không từ thủ đoạn thì sao? Chỉ cần Cánh Dực có thể thích nàng, sau này nàng vẫn vẻ vang. Ngay cả hoàng tử cũng phải kính nể quốc công phu nhân là nàng ba phần. Đến lúc đó, mọi người chỉ biết nàng cơ trí thông minh, tâm cơ sâu kín cái gì, không từ thủ đoạn cái gì, quyền thế trước mặt tất thảy đều sẽ quên đi. Đừng thấy Khương Định Bảo bây giờ dựa vào còn không phải là định quốc công sao? Chờ qua 2 năm nữa, định quốc công không còn, một quả phụ không con cái, vẫn mãi chỉ là định quốc công phu nhân, muốn tái giá chỉ là nằm mơ. Đến lúc đó, tống cổ nàng ta đến am miếu cầu phúc cho định quốc công cả đời là bạn cùng kinh Phật, nàng có thể nhìn Khương Định Bảo thêm 2 năm. Dương Thư Thành trong lòng đầy suy tính, đôi mắt lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú liền hiện trên vẻ tươi cười, mà nụ cười này làm người ta kinh diễm. Khương tiểu thư, ngươi không cần làm khó Cảnh Dực, ta có thể sảng khoái mà ở đây nói cho mọi người đáp án. Không sai, thì đúng là đại tiểu thư An Viễn Hậu, cũng là Thư Dương công tử thân bí trong mắt mọi người đấy. Lời này vừa nói ra, mọi người đều ồ lên, đặc biệt là các nữ quý nữ ở lầu 2 lên tiếng mắng thầm. Thư Dương công tử, vậy mà là Dương Thư Thanh, quả nhiên âm hiểm xảo trá, vậy mà còn nghĩ ra cách này tiếp cận Tạ Thế Tử nữa. Khó trách Tạ Thế Tử vì nàng ta mà từ hôn ước từ thuở nhỏ, lưng cổng danh bất hiếu bất nghĩa, vong ân phụ nghĩa. Dương Thư Thanh đúng là hồng nhan họa thủy mà. Khương Ninh Bảo nhớn mày, ánh mắt lộ ra vẻ thưởng thức. Đúng là nữ chủ, không hổ danh là nữ chủ trọng sinh báo thù, tố chất tâm lý quá mạnh. Thanh danh này, khi làm người ta để ý, nó chính là trói buộc. Khi người không để ý, thì nó chính là một đá không đáng một đồng. liền như bản thân Khương Định Bảo, đối với thanh danh nàng không coi trọng, bằng không cũng không có mở miệng nói phải gả cho dưỡng phụ của hồn phụ tiền nhiệm. Nhưng nếu có thể nói thanh danh tốt, nàng cũng không từ chối. Dương Tử Thư quả nhiên dám làm dám chịu, làm người bội phục đấy. Cùng Khương Tứ tiểu thư so sánh, ta còn kém xa mà. Dương Tư Thành khẽ cười, dường như thất thố khi nãy chỉ là ảo giác. Hiện tại Dương Tư Thành điềm đạm, tự nhiên, bình tĩnh mà sắc bén. Khương Định Bảo cười khẽ, vốn là tính không nhanh như vậy sẽ kéo thân phận khác của nàng ra ánh sáng. Nhưng cơ hội này, vậy khó mà có được, bỏ lỡ rồi không biết phải đợi bao lâu, có lẽ sau này cũng không có cơ hội. Nữ chính cùng nam chủ, khí vận tăng nhanh, Dương Tư Thành bây giờ bại lộ cũng chỉ là bại lộ mặt thật mà thôi. Thật ra đối với nàng ta cũng là rất khó có lợi. Sau này báo thù càng nhiều cách hơn. Điểm này Khương Định Bảo hiểu rõ, nhưng nàng không hối hận. Không hổ là chủ nhân phía sau của Tử Phường Thịnh Vân, Dương Tiểu Thư thật là thâm tàng bất lộ đấy. Khương Định Bảo một lần nữa kéo nàng ta ra ánh sáng. Giá rượu ở Tử Phường Thượng Vân là giá trên trời, ai cũng thèm nhỏ dãi. Vốn là có thế lực như mặt trời ban trưa, vậy có được vị trí kia cũng nhờ chỗ dựa là Tần Vương, không ai dám đưa tay. Hiện tại là thêm một Dương Tư Thành, nàng chỉ là đại tiểu thư An Viễn Hậu, vì hôn thề của Tạ Thế Tử, ai lại nghĩ được nàng ta là như vậy. Người đầu tiên có khả năng xuống tay đó là Tần Vương Phi, lão bản phía sau Tử Phường Thượng Vân, vậy mà lại là An Viễn Hậu đại tiểu thư. Không phải nói chỗ dựa sau lưng là Tần Vương sao? Chẳng lẽ Dương Tiểu Thư bắt tay cùng Tần Vương? Sau suy nghĩ vừa này vừa ra, ánh mắt mọi người gần như đều là nhìn về phía của Tạ Thế Tử. Không biết Tạ Thế Tử có biết hồn thề của mình lợi hại như vậy không? Vậy mà lại có được một phần của cải phong phú như vậy. Kỳ thực, từ chuyện của Thư Dương Công Tử quen biết với đại sư ổ rượu thần bí của Tử Phường Thượng Vân, bọn họ liền đã đoán ra được. Bây giờ nghe Thường Tứ Tiểu Thư nhắc đến, không khỏi có cảm giác quả nhiên là như thế. Gương mặt anh tuấn của Tạ Cảnh Dực ngẩn ra, hắn không nghĩ tới Dương Tư Thành lại là một trong những chủ nhân của Tử Phường Thượng Vân, còn có cùng với Tần Vương, người thích nàng cùng nhau hợp tác mở ra Tử Phường Thượng Vân. Tư Thành, nàng thực sự là chủ nhân của Tử Phường Thượng Vân sao? Cảnh Dực, ta không có ý giấu chàng đâu, trở về ta sẽ nói rõ cùng với chàng. Dương Tư Thành nghĩ thầm không ổn, Khương Định Bảo này hôm nay chỉ là sẽ đem nàng đào ra cho sạch sẽ. Thật không hiểu nàng ta có tin tức từ đâu. Chẳng lẽ nàng tìm Định Quốc Công nhờ hắn điều tra Dương Tư Thành, trong lòng khẽ rung. Đối với Định Quốc Công kính sợ càng thêm sâu. Ở trong lòng của nàng, thế lực của Định Quốc Công vô cùng to lớn, không có chuyện gì mà hắn không tìm ra. Ta chưa bao giờ bội phục người nào. Khương Tứ Tiểu Thư là người đầu tiên, người thực sự thâm tàng bất lộ chính là Khương Tứ Tiểu Thư đấy. Dương Tư Thành hít sâu một hơi, bật ngón cái lên với Khương Định Bảo, giọng điệu thật tán thưởng. Khương Định Bảo có chút cười, cố ý làm mọi người suy đoán lung tung, đem hết thảy đẩy lên người của Định Quốc Công. Bất quá để hưởng chút hào quang của Định Quốc Công thôi, không đáng nói tới. Ta vậy chứ thật ra là vô cùng bội phục Dương Tiểu Thư, im lặng liền giấu đi một phần cổ cải to như thế. Khương Cẩn lúc này chỉ im lặng ngồi nhìn. Định Bảo vậy mà khen ngợi nữ nhân đã đoạt vị hôn phu của mình, làm cho Khương Cẩn tròn mắt. Mọi người ở đây há mồm, đây là chuyện gì? Là khen thưởng lẫn nhau hay đàn chém giết nhau đâu? Phó Uyển Ninh cũng im lặng. Định Bảo cùng Dương Tiểu Thư này không nhanh không chậm, trong bồng có kim, thật khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Dương Tiểu Thư thì không nói, nàng xuất thân từ An Viễn Hậu phủ, hậu viện An Viễn Hậu đấu đá kịch liệt, nàng bình tĩnh vững vàng ứng phó như vậy cũng chỉ làm người ta cảm thấy là lẽ đương nhiên. Nhưng Định Bảo thì không. Nàng xuất thân từ Trường Ninh Bá phủ, phụ mẫu nổi danh là đôi phu thê ân ái, hậu viện không thê thiếp, có thể nói là lớn lên từ hữu mật. Bây giờ xem ra nàng trăm ổn đấu cùng Dương Tiểu Thư, không cần có Định Quốc Công giúp sức cũng không thể khinh thường. Thời gian không còn sớm, ta còn phải hồi phủ cảm tạ Khương Tiểu Thư tất cả những gì hôm nay đã mang đến cho ta. Dương Tư Thành vẫn cười như nước, nhưng ánh mắt là một mảnh lạnh tanh. Dương Tiểu Thư đi thông thả. Khương Định Bảo cười khanh khách nhìn lại. Tạ Cảnh Dực trước khi rời đi dùng vẻ mặt phức tạp nhìn Định Bảo một cái, trong lòng tự chế giễu. Hắn đúng là chưa bao giờ tìm hiểu vị hôn thê tiền nhiệm này, thật không hiểu được nàng rốt cuộc có bao nhiêu khuôn mặt. Khương Tam Thiếu, Khương Tứ Tiểu Thư, cáo từ. Ta Cách Dược ném xuống một câu lạnh lẽo, liền cùng Dương Thư Thành vừa bị kéo ra ánh sáng rời khỏi trà quán Tấn Giang. Ca, Uy Ninh, chúng ta đi uống hoa dưỡng đi. Khương Đình Bảo lại lần nữa ôm lấy cánh tay của ca ca mình, nhìn Phó Uyển Ninh cười một cái, thật đẹp vô cùng. Được. Khương Cẩn cười hiền lành, không có để ý đến ánh mắt các quý nữ ở lầu 2. Hắn bây giờ còn đang choáng váng đầu óc, thì ra Ninh Bảo không biết khi nào đã trưởng thành đến như vậy. Rốt cuộc hắn sau này có thể yên tâm một chút rồi. Phó Uyển Ninh mỉm cười gật đầu, ba người mang theo tùy nữ đến ghế trên lầu 2. Ninh Bảo, trà quán Tấn Giang này có quan hệ với ngươi sao? Sau khi Phó Uyển Ninh nhấp một ngụm trà đào hoa tửu thượng đẳng mà trưởng quầy đưa lên, cười cười hỏi. Khương Đình Bảo kinh ngạc, không nghĩ đến Phó Uyển Ninh lại để ý chuyện này. Nàng chăm cho đại ca một chung trà đào hoa tửu, cười gật đầu thường thừa nhận. Trà quán Tấn Giang là sản nghiệp của ta. Phó Uyển Ninh ngớ người. Dương Tư Thành có tửu phần thượng vân, Ninh Bảo có trà quán Tấn Giang. Tin tức này quá chấn động, nàng lại chậm chạp, thì ra Ninh Bảo thật không đơn giản. Thật là lợi hại, so với các ngươi, ta ngoài gia thế ra thì đúng là không có gì trên tay cả. Phó Uyển Ninh lắc lắc đầu, nhìn không được cảm thán một tiếng. Uyển Ninh, mọi người đều có mặt lợi hại của chính mình, ngươi không cần lấy khuyết điểm của mình đi so đo với ưu điểm của người khác. Ta bớt quá chỉ là nhờ thế của Định Quốc Công. Ngươi nghĩ lại xem, trà quán Tấn Giang có chỗ dựa là Định Quốc Công. Lúc trước ta cùng Tạ Thái Tử có hôn ước, Định Quốc Công đành im lặng, bây giờ ta là hôn thê của Định Quốc Công. Khương Đình Bảo nhấp môi cười, không có nói tiếp, nhưng Phó Uyển Ninh lại hiểu ý của nàng. Đây là duyên phận của ngươi cùng Định Quốc Công. Mùi cũng là cho như vậy, ca ca, ca nói có đúng không? Khương Đình Bảo nghiêng đầu, nhìn người đang ngồi ngay ngắn, nghiêm túc phẩm rượu, cười khúc khích hỏi. Khương Cẩn pha loãng đào hoa tửu, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra cưng chiều đói. Đúng đúng, mùi nói không sai. Trong lòng cũng là bất đắc dĩ, hắn bây giờ chưa nghĩ đưa nhị phóng đứng lên, chưa nghĩ đến chuyện tình yêu nhi nữ. Phó Tiểu Thư là một cô nương tốt, nhưng chênh lệch giữa hai người quá lớn, một chút khả năng đều sẽ là không có. Khương Định Bảo lúc này im lặng. Phó Uyển Ninh che miệng cười, để mặt hiện lên hâm mộ. Khương đại ca này thực sự là sủng muội muội vô nguyên tắc rồi. Uyển Ninh, tỷ đính hôn chưa? Khương Định Bảo khó nhịn mà hỏi, biết rằng nàng cùng đại ca bên nhau là không có bao nhiêu phần, nhưng mà Uyển Ninh vẫn là tỷ muội tốt, không nên bị Chương Tư Thành tính kế. Phó Uyển Ninh lúc này lắc đầu. Hôn sự của ta, tổ phụ đã làm chủ. Khương Đình Bảo nghĩ thầm, Tả tướng sợ là đã chọn nhà, hiện giờ Tấn Vương cùng Tần Vương là thế lực mạnh nhất. Hay chọn một là vấn đề khó khăn, còn phải đề phòng khả năng xuất viện ngoài ý muốn. Trong danh sách có nói, Tả tướng chọn lựa thành công, cháu gái liền trở thành quý phi cao cao tại thượng. Đời này bởi vì Dương Thư Thành, Tả tướng cùng Tấn Vương trở mặt, thanh danh của Uyển Nhi bị hủy. Kết cục rất thê thảm. Uyển Ninh bây giờ tuổi không lớn hơn nàng, còn chưa định ra hôn sự, có lẽ Tả tướng còn là có tham vọng. Đại ca 6 tháng cuối năm sau sẽ tham gia thi hương, trúng cử còn phải năm sau thi hội xuân mới trổ hết tài năng, nhưng trong sách nói là trở thành thám hoa lang đầy triển vọng. Khoảng cách 1 năm thay đổi quá lớn, Định Bảo hoàn toàn buông bỏ ý định muốn Uyển Ninh làm đại tẩu của mình, cũng nàng trở thành khuê mật cũng không tồi. Vì thế Ninh Bảo cùng Uyển Ninh nói những chuyện khác, thuận tiện lôi kéo đại ca theo. Khương Cẩn thấy muội muội từ bỏ chuyện tác hợp cho mình cùng với Phó Tiểu Thư, trong lòng cũng thật nhẹ nhàng hơn, liền tham gia mà trò chuyện. Ba người hòa thuận vui vẻ, không khí hòa hợp. Đến buổi trưa, ba người dùng cơm trong trà quán. Khi chia tay, vẻ mặt của Uyển Ninh đầy lưu luyến. Khương Ninh Bảo cùng Khương Cẩn thân thể cực tốt, vẫn chưa hồi phủ mà là tiếp tục đi dạo phố. Chỉ là lần này, dưới sự kiên trì của đại ca, Khương Đình Bảo mang nón có rèm, lúc đi dạo phố cũng không hề gây sự chú ý nào. Ai ngờ, mới đi dạo không lâu, liền nghe một đống chuyện bát quái cùng lời đồn đãi. Đặc biệt là lời đồn về Dương Thư Thành, Thư Dương Công Tử và Tả Thế Tử có thể là do Dương Thư Thành gây thù chuốc oán quá nhiều. Cho nên, chưa đầy một buổi sáng, lời đồn đãi đã lan xa, bá tánh lén hưng phấn cùng bát quái. Nghe gì chưa? Dương tiểu thư chính là Thư Viện công tử đấy. Thì ra Dương tứ tiểu thư, thì ra Dương tiểu thư cùng với Tạ thế tử đã sớm quen từ trước 2 năm rồi. Khương tứ tiểu thư thua một chút cũng không oan. Đúng vậy, có lòng như không có, Tạ thế tử là tài thật đấy. Khương tứ tiểu thư không có thua được, không có thua được không? Nàng chính là phu nhân tương lai của Định Quốc công. Dương tiểu thư tính kế cũng đều bị nàng ấy đè đầu. Ừ, đúng đúng đúng vậy, huynh đài nói rất đúng đấy. Đáng thường nhất vẫn là Tạ thế tử kia, vì muốn hôn Khương, muốn tự hôn Khương tứ tiểu thư, trên lưng liền cõng danh xấu vong ân phụ nghĩa, bất hiếu bất nghĩa. Dương tiểu thư, người ta sớm đã vụng trộm mở tổ phường Thượng Vân cùng với Tần Vương, cũng không phải nói cho hắn phát tài trong im lặng đó nha. Đúng đúng đúng, đáng thường nhất chính là Tạ thế tử. Thật không nghĩ đến tổ phường Thượng Vân lại là sản nghiệp của Dương tiểu thư kia, che giấu cũng đủ kín đấy chứ. Điều nói nữ tử nào không từ thủ đoạn, tâm cơ sâu kín thì Dương tiểu thư kia đứng thứ nhất còn gì. Nghe xong lời đồng đãi về Dương Thư Thành, tâm tình của Khương Định Bảo rất tốt. Dương Thư Thành liền thành người nổi tiếng khắp kinh thành, đáng tiếc lại là thanh danh không tốt đẹp. Cái lạ đó chính là thanh danh của Tạ thế tử đang được tẩy trắng không ít. Bây giờ Dương Thư Thành sẽ không để ý đến thanh danh này, hành sự càng thêm không kiên nể gì rồi. Khương Định Bảo nhìn Dương Thư Thành thay đổi trong chớp mắt cũng là đã nhìn thấu. Cho nên thời gian ca không có ở trong phủ, muội phải cẩn thận một chút đấy. Lúc này Khương Cẩn đem cái tò he vừa mới mua được nhét vào trong tay của Định Bảo, nghiêm túc dặn dò vài câu. Ca, muội sẽ chú ý mà. Chờ ca đi một chuyến đến chùa Thanh Thủy Vấn An, đại bá cùng với đại bá nương, muội có muốn đi cùng không? Cùng đi, muội cũng muốn đi chùa Thanh Thủy nhìn xem. Ca, chúng ta bây giờ hồi phủ chuẩn bị một chút đi. Được được. Khương Đình Bảo cùng Khương Cẩn vội vàng trở về Trường Đình Bá phủ thu dọn hành lý. Khương Đình Bảo viết một phong thư gửi cho Tạ Hành, cho người đưa đến phủ của Định Quốc công. Tại phủ Định Quốc công, Tạ Hành nghe Tạ Thất nói lời đồn đãi trong kinh thành, khuôn mặt lạnh lùng, ấn đường có chút giật giật, đôi mắt lạnh như băng lại hiện ra ý cười. Tiểu cô nương nhìn nhu nhược yếu mềm như vậy mà có sức chiến đấu lại không hề yếu. Lúc này Triệu quản gia đưa đến một lá thư. Chủ tử, Khương tứ tiểu thư gửi cho ngài. Khương tứ tiểu thư cùng quốc công già thư từ qua lại, Triệu quản gia giang sớm đã thành quen, trong lòng còn ước gì hai người bọn họ giao lưu nhiều hơn, bồi dưỡng tình cảm, sau khi thành thân sớm ngại vì định vì quốc công mà xin một người thừa kế. Định quốc công đọc thư thì ra tiểu cô nương muốn cùng đại ca của nàng đi đến chùa Thanh Thủy một chuyến, hẳn là vấn an phu thê của Trường Ninh Bá. Ánh mắt đột nhiên hiện ra một tia sáng lạnh. Tạ thất, cứ dẫn người đi bảo vệ Khương tứ tiểu thư. Tạ thất cùng kính tuân mệnh. Sau khi Ninh Bảo cùng với đại ca Khương Cẩn xin quà Khương lão phu nhân, Tạ thất mang theo một đội hậu vệ đang đằng sát khí chạy đến. Ninh Bảo không nghĩ tới trước khi xuất phát Định quốc công sẽ phái người đến để bảo vệ nàng. Khương Cẩn trong lòng lại âm thầm vừa lòng. Đoàn người mênh mông cuồn cuộn ra khỏi thành. Trên tường thành cao cao, một vị khuôn mặt anh tuấn đứng tại đó, thân hình cao lớn hiên ngang, nam nhân thân áo gấm, cả người đầy sát khí, đi sau là một nhóm thân vệ áo đen. Tầm mắt của hắn vẫn luôn dõi theo xe ngựa của Trường Ninh Bá phủ, mãi đến khi xe ngựa khỏi tầm mắt, đang định rời đi, một hắc y nhân thân vệ khác đột nhiên tiến lên bẩm báo. Chủ tử, Dương tiểu thư đột nhiên đưa ra tin tức, từ tháng sau, mỗi tháng sẽ đem một phần lợi nhuận của tổ phường Thượng Vân ra để an ủi nhân tướng sĩ tử trận. Làm thân vị của Định quốc công, bọn họ khi tra qua tư lịch của Khương tứ tiểu thư liền phát hiện Khương tứ tiểu thư từ 5 năm trước đã lấy lợi nhuận của trà quán Tấn Giang trợ giúp cho thân nhân tướng sĩ, đồng thời còn mua thôn trang khắp nơi Đại Việt, thuê họ làm việc hoặc đem ruộng đất cho họ thuê với giá rẻ, một khi thu hoạch không tốt còn sẽ giảm tiền thuê cho họ một công việc an ổn. Lúc đó Khương tứ tiểu thư bất quá chỉ mới có 11 tuổi, vẫn luôn âm thầm làm việc này, không có tiếng tăm. Không ai biết được Dương tiểu thư còn chưa bắt đầu đã giống trống khô chuyện khắp nơi, sợ người khác còn không biết công lao của nàng ta sao. Quan trọng nhất là mọi người đều biết Tần Vương cùng với tổ phường Thượng Vân là có quan hệ mật thiết, nhất cử nhất động của Dương tiểu thư này hoàn toàn là đề cao hình ảnh của Tần Vương trong lòng binh sĩ, cũng đem toàn bộ An Viễn Hậu đứng về phe của Tần Vương. nhóm thân vệ hắc y nghĩ đến hai vị tiểu thư này sau này đều là chủ tử Định Quốc công phủ, thái độ nên thật vi diệu. Thân vệ vừa bẩm báo, mặt mày của Tạ Hành chợt lạnh xuống, khuôn mặt anh tuấn nháy mắt liền phủ lên một màn sương lạnh lùng, trên người tỏa ra hơi thở vô cùng lạnh lẽo. Các thân vệ đang ở xung quanh chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, sởn cả tóc gáy. May mắn là hơi thở này chỉ nháy mắt liền tan biến, nhưng các thân vệ lại có cảm giác như được sống sót sau một tai nạn vậy. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi trong chương 20 của tác phẩm Xuyên Không Kiếm Hiệp Cổ Đại, Gả Cho Cha Của Nam Chính, tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam. Xin cảm ơn vì đã luôn lắng nghe và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở chương tiếp theo.